Sau đó, ngọn núi bị nổ tung, phần mộ hoàn toàn không sử dụng đến. Trên thực tế, sau khi Gada qua đời, mộ của ông cũng đã bị bộ lạc Thường Ưng thiêu hủy. Anh trai của ông ta được coi là một trong những người quý tộc khá giản dị, bây giờ đang chạy nạn. Tuy nhiên, mỗi khi đến một nơi, anh trai ông ta luôn yêu cầu nô lệ xây dựng các căn nhà gỗ lớn. Trên tường nhà còn phải đóng thêm những tấm thảm da cừu và trải thảm trên sàn. Bình thường khi ăn và ngủ cũng cần ít nhất mười mấy người hầu hạ. So với những quý tộc trên cao nguyên mà nói, thì cuộc sống của Kim Phi và Kiều Công Chúa thực sự rất giản dị. Trên làm dưới theo, Kim Phi và Kiều Công Chúa lấy thân làm gương. Những quan viên khác tất nhiên cũng không dám phô trương lãng phí. Mặc dù chỉ mới đến làng Tây Hà vài ngày, nhưng Nathan đã cảm nhận được một sức sống mãnh liệt. Từ quan viên binh lính đến những người dân bình thường và công nhân, tất cả mọi người ai cũng tràn đầy năng lượng, bước đi nhẹ nhàng trong gió. Đúng vậy, có người lãnh đạo như bệ hạ và tiên sinh là phúc khí của người dân Đại Khang chúng ta. Lý Địch cảm thán một câu rồi hỏi. Đúng rồi Nathan huynh đệ, người tìm ta có chuyện gì? Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn đến thăm Lý Đại Nhân. Cảm ơn Lý Đại Nhân đã giúp đỡ trên suốt chặng đường. Nathan huynh đệ, ở đây không có người ngoài, ngươi không cần phải khách sáo như vậy, có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng. Lý Địch nói, thực không dám giấu giếm, hôm nay ta khá bận rộn, không có nhiều thời gian tiếp đại ngươi. Thực ra, Lý Địch mấy ngày này cũng đã nghỉ ngơi, nhưng đưa Nathan đến xuyên thục, nhiệm vụ của cậu bé đã hoàn thành rồi. Cậu bé không muốn dính líu quá nhiều với Nathan, chỉ muốn dành thời gian cho em gái. Về việc đàm phán, tất nhiên sẽ do Kim Phi làm chủ, nhỡ cậu bé nói sai cái gì, ngược lại sẽ gây họa. Nathan nghe Lý Địch nói như vậy, có chút nóng vội, mỉm cười nói. Nếu Lý Đại Nhân đã nói như vậy, thì ta cũng thật sự có một việc, muốn nhờ Lý Đại Nhân giúp một chút. Nathan huynh đệ mời nói, có thể giúp, ta nhất định sẽ không từ chối. Ta mang theo một số đặc sản từ cao nguyên, muốn biếu tặng bệ hạ và Kim Tiên Sinh, muốn nhờ Lý Đại Nhân chuyển giúp ta. Nathan chỉ vào mấy chiếc giường trên sàn. Lý Đại Nhân cũng biết tình hình bộ lạc Hắc Hổ chúng ta, vì vậy ta muốn nhờ Lý Đại Nhân giúp ta hỏi quốc sư Đại Nhân khi nào có thời gian gặp ta. Nói xong, Nathan chọn một cái giường từ trên sàn và đặt lên bàn làm việc của Lý Địch. Cái giường này không to lắm, nhưng khi Nathan cầm lên có vẻ tốn nhiều sức, khi đặt trên bàn cũng phát ra âm thanh, chứng tỏ trọng lượng không nhẹ. Lý Địch đang tò mò, không biết đồ gì ở bên trong, thì nhìn thấy Nathan mở hộp ra, bên trong là mấy hàng thỏi vàng được xếp ngay ngắn. Lý Địch mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cũng hơi nhíu mắt. Ban đầu, khi đám người Nathan xuất phát, Lý Địch đã nhìn thấy những hòm này từ trước, chỉ là cậu bé không để ý. Bây giờ cậu bé mới biết, những giường này thế mà lại đựng vàng. Nếu giường tặng cho cậu bé đều là vàng, thì những giường khác đựng cái gì đây? Lý Địch không biết. Nhưng cậu bé biết nhất định sẽ càng quý giá hơn đồ mình được tặng. Lý Đại Nhân, lần đầu đến thăm, ta cũng không biết mang quà gì cho phù hợp, mong Lý Đại Nhân không ghét bỏ. Nathan chỉ cái giường và nói. Đối mặt với một giường vàng, không được mấy ai có thể không động lòng. Lý Địch cũng là một người bình thường, đương nhiên cũng sẽ động lòng, nhưng ngay sau đó đã kiềm suy nghĩ này lại. Cậu bé chỉ vào cái giường nói. Ta sẽ giao quà tặng của Nathan huynh đệ cho quốc sư đại nhân, nhưng ta không thể nhận cái này. Lý Đại Nhân, có lẽ người cũng biết, người cao nguyên chúng ta đã tặng quà thì sẽ không lấy lại. Nathan trợn mắt. Chẳng lẽ Lý Đại Nhân khinh thường ta sao? Trên cao nguyên, quả thực có cách nói này. Khi mời rượu nhau, nếu đối phương không uống, thì đồng nghĩa với việc xem thường người mời rượu. Tặng quà cũng như vậy, nếu như đối phương không nhận, cũng đồng nghĩa với việc khinh thường người tặng quà. Nathan huynh đệ, chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy, sao ngươi có thể nói như vậy chứ? Lý Địch nói. Có lẽ ngươi cũng từng nghe nói, bọn ta có quy tắc của mình, nếu lén nhận tiền sẽ phải vào quân pháp đường. Theo quân pháp, nếu ta nhận nhiều vàng như vậy, thì cũng đủ bị chém đầu mấy lần, như vậy không phải Nathan huynh đệ đang hại ta sao? Ta làm như vậy cũng không phải là hối lộ, đây chỉ là chút quà tặng giữa huynh đệ với nhau, ta gặp Kim Tiên Sinh sẽ giải thích với y. Không thể nhận. Thật sự không thể nhận. Lý Địch xua tay nói. Nếu ngươi không cầm đi, ta cũng không có cách nào giúp ngươi. Vì lúc đó bản chất của việc này đã khác rồi. Giống như ta nhận tiền mới giúp ngươi giải quyết công việc. Lý Đại Nhân, ngươi thế này... Nathan thấy thái độ kiên quyết của Lý Địch, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vậy được, ta đưa cái dương này đi, còn những vật khác mong Lý đại nhân giúp ta giao cho Kim tiên sinh. Nathan huynh đệ, thật ra ta thấy ngươi nên đợi một chút, đợi ta hỏi ý kiến tiên sinh. Khi ngươi đi gặp tiên sinh, ngươi có thể cầm theo lễ vật, như vậy sẽ thích hợp hơn. Không sao, ta còn đem theo một ít lễ vật khác, khi gặp tiên sinh ta sẽ tặng tiên sinh là được. Nathan vỗ ngực đảm bảo. Lần này, trước khi đến, anh trai ông ta đã bảo đưa theo rất nhiều đồ tốt, những thứ đưa đến bây giờ chỉ là một nửa mà thôi. Nathan huynh đệ, không phải như vậy, Lý Địch nói. Tiên sinh bọn ta cao thượng, nói không chừng, vốn dĩ tiên sinh muốn gặp người, nhưng lại thấy ngươi mang theo những lễ vật này, cuối cùng tiên sinh lại không muốn gặp người nữa, hoặc là vì lễ vật mới muốn gặp người. Nathan nghe vậy thì sừng sốt một chút, nhưng suy nghĩ kỹ, hình như thực sự là như vậy. Cuối cùng ông ta cũng không miễn cưỡng nữa. Vậy nghe theo Lý đại nhân. Đúng rồi, ta để những thứ này ở chỗ Lý đại nhân trước được không? Đừng đừng, Lý Địch vội xua tay. Nathan huynh đệ, ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, nhà ta chỉ có một ổ khóa. Dù hiện nay trong làng không có trộm cắp, nhưng nhiều bảo vật như vậy, lỡ như người khác nổi lòng tham thì rất phiền phức. Ta đi ra ngoài cũng không yên tâm, ngươi vẫn nên đưa đi đi. Nếu Lý đại nhân đã nói như vậy, vậy ta đưa chúng đi trước đây. Nathan chắp tay với Lý Địch. Còn về phía Kim tiên sinh, làm phiền Lý đại nhân rồi. Không sao, đây là việc của ta. Lý Địch khẽ gật đầu. Nathan biết Lý Địch không muốn giữ mình ở lại đây, nên nói thêm mấy câu khách sáo, rồi gọi tùy tùng vào khiêng giường, rồi rời đi. Sau khi tiễn Nathan đi, Lý Địch đi đến nhà Kim Phi. Nhưng khi vào sân, cậu bé không tìm Kim Phi mà đến khu mật viện, báo việc đã xảy ra, đồng thời báo cáo việc Nathan tặng quà cho các quan viên liên quan của khu mật viện. Đây cũng là một phần trong chính sách mới của cựu công chúa. Nếu quan viên gặp trường hợp hối lộ, có thể báo cáo cho bộ phận liên quan. Nếu nhận hối lộ, chỉ cần chủ động giao nộp hối lộ trong thời gian quy định thì có thể không nhắc chuyện cũ nữa. Nhưng hiện nay, rất ít quan viên có thể làm như vậy. Thực ra, với tình huống bình thường, Lý Địch cũng sẽ không đến báo cáo, vì cậu bé không nhận quà của Nathan, không sợ bị điều tra. Nhưng hôm nay Nathan quá rêu rao, khiêng mấy cái dương lớn như vậy vào nhà mình, chắc chắn có rất nhiều dân làng đã nhìn thấy, cậu bé hơi bối rối. Chủ động nói với khu mật viện là cách tốt nhất. Quan viên khu mật viện cũng rõ, nếu Lý Địch đã chủ động đến báo cáo, chắc hẳn là không có vấn đề gì. Vì vậy chỉ hỏi một chút quá trình sự việc, ghi chép lại rồi để Lý Địch rời đi. Lúc này, Lý Địch mới đến ngự thư phòng xin gặp Kim Phi. Vận may của cậu bé rất tốt. Sau khi Kim Phi trở về từ phía sau núi thì đến ngự thư phòng nói chuyện với cựu công chúa, vừa hay đang ở ngự thư phòng. Biết Lý Địch đến, Kim Phi đã bảo cậu bé vào. Bái kiến bệ hạ, tiên sinh. Lý Địch hành lễ theo quy củ. Đứng lên đi. Kim Phi xua tay. Tìm ta có việc gì sao? Vừa rồi Nathan đến tìm ta. Lý Địch lại kể lại chuyện mới xảy ra vừa rồi. Kim Phi và cựu công chúa nghe xong thì nhìn nhau. Vừa rồi, Châu Nhi đến thông báo, nói rằng Lý Địch xin gặp. Kim Phi và cựu công chúa đã đoán được việc này. Hiện tại đã chứng minh họ đã đoán đúng. Được, bọn ta biết rồi. Cựu công chúa ra hiệu cho Lý Địch rời đi, sau đó hỏi. Phu quân, chàng định khi nào thì gặp Nathan? Nàng cảm thấy khi nào thì thích hợp. Kim Phi hỏi lại. Việc chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp làm. Hiển nhiên, cựu công chúa càng chuyên nghiệp hơn. Theo kế hoạch trước kia của ta, kiềm chế Nathan mấy ngày là được rồi. Bây giờ việc ám sát đã xảy ra, ta cảm thấy phu quân nên thảo luận với Lộ Khiết. Cựu công chúa nói. Thảo luận với Lộ Khiết trước ư? Kim Phi hơi bất ngờ. Đông Man cách Kim Xuyên rất xa, thái độ của cựu công chúa trước kia vẫn luôn không mấy tích cực. Đàm phán thành công thì hợp tác, đàm phán thất bại thì bỏ đi. Kim Xuyên gần cao nguyên hơn, thái độ của cựu công chúa cũng tốt hơn nhiều. Bây giờ Nathan đã không nhịn được nữa, cô ấy lại bảo mình bàn chuyện với Lộ Khiết. Ta để chàng đến bàn chuyện với Lộ Khiết, không cần có kết quả gì, chỉ là gây chút áp lực với Nathan. Cựu công chúa giải thích. Nathan đã sốt ruột rồi, lúc này tạo thêm chút áp lực, cuộc đàm phán sau này sẽ càng thuận lợi hơn. Nàng không sợ ép ông ta quá sẽ dọa ông ta bỏ chạy sao? Kim Phi hỏi lại. Nếu muốn chạy thì ông ta đã chạy từ lâu rồi. Cựu công chúa nói. Cho dù ông ta chạy thật thì cũng không sao,

uy lực của sự kết hợp giữa phi thuyền và lựu đạn cũng giảm đáng kể. Cũng không thể vì mấy tên địch nấp trong núi mà phái phi thuyền đến nổ toàn bộ núi được, đúng chứ? Không nói đến việc lãng phí hay không, khả năng sản xuất của xưởng lựu đạn cũng không theo kịp. Vì vậy, Kim Phi dần ý thức được chỉ dựa vào vũ lực và sức mạnh thì rất khó ổn định thiên hạ. Vì vậy, y mới bắt đầu thử cách đàm phán và giúp đỡ Bù Nhìn để khống chế Thổ Phiên và Đông Man. Tạm thời, y không quan tâm đến đảng hạng nữa, chỉ có thể giải quyết việc trước mắt rồi từ từ tính toán sau. Tiên sinh tài chính mưu lược kiệt xuất, ta tin tiên sinh nhất định có thể ổn định thiên hạ, trở thành quốc sứ vĩ đại nhất trong lịch sử Đại Khang. Công chúa Lộ Khiết lại từng bốc một câu, sau đó than thở nói: không như ta chỉ là một người phụ nữ, không biết gì, nhìn dân chăn nuôi chật vật cực khổ, nhưng không làm được gì. Điện hạ cũng đừng tự hạ thấp mình như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, cô có thể tập hợp được nhiều dân du mục như vậy, đủ để thấy rõ năng lực của cô rồi. Đối phương tâng bốc mình lâu như vậy, Kim Phi cũng không ngần ngại khen lại cô ta. Ta có năng lực gì chứ? Công chúa Lộ Khiết cười khổ nói. Dân du mục tin tưởng ta, mới đi theo ta, nhưng càng như vậy, nhìn thấy họ phải chịu khổ, trong lòng ta càng khó chịu. Nói đến đây, công chúa Lộ Khiết đang nằm sấp, đột nhiên co hai chân lại, quỳ xuống trước mặt Kim Phi. Hy vọng tiên sinh nhân từ, chỉ cho ta một con đường sống. Kim Phi thực sự không ngờ rằng công chúa Lộ Khiết lại đột nhiên làm như vậy. Vì trước khi sứ giả Cao Nguyên đến, công chúa Lộ Khiết vẫn luôn âm thầm phân cao thấp, kéo dài thời gian không chịu đàm phán, bây giờ đột nhiên lại trở nên chủ động như vậy. Kim Phi ý thức được, e rằng tình hình của Đông Man càng khó khăn hơn bản thân tưởng tượng. Điện hạ, cô nhanh đứng dậy đi. Cơ thể công chúa Lộ Khiết vẫn còn bị thương, Kim Phi muốn đến đỡ cô ta lên, nhưng vừa đưa tay ra đã thu lại. Bây giờ là mùa hè, trong nhà lá lại hơi oi bức, công chúa Lộ Khiết vốn mặc quần áo mỏng, trước đó nằm trên giường đắp chăn thì không sao, bây giờ cô ta lại đang trong tư thế quỷ, hơn nữa còn ở trên giường. Nhìn từ góc độ của Kim Phi thì giống như không mặc quần áo. Kim Phi không dám tự xưng là quân tử, cũng chưa từng nghĩ đến việc làm quân tử, nhưng tuyệt đối sẽ không nhân lúc người ta khó khăn mà lợi dụng công chúa Lộ Khiết. Vì vậy, y vội nghiêng đầu sang một bên, nhìn Băng Nhi Sương Nhi nói: nhanh đỡ điện hạ các ngươi dậy đi. Nhưng hai người này giống như không nghe lời Kim Phi nói, vẫn đứng im không nhúc nhích gì. Đây là lần đầu tiên Băng Nhi thấy Kim Phi luống cuống như vậy, dù đứng yên không cử động, nhưng khóe mắt lại hơi cong lên. Kim Phi thấy Băng Nhi Sương Nhi không nghe lời y, bèn nhìn sang Châu Nhi. Nhưng Châu Nhi quay đầu lại, không hề nhìn vào mắt y. Hiển nhiên, không nhờ ba người được, công chúa Lộ Khiết lại bị thương, không thể để cô ta quỷ như vậy được, đúng không? Vì vậy, Kim Phi chỉ có thể quay đầu sang một bên, rồi đến đỡ công chúa Lộ Khiết dậy. Nhưng công chúa Lộ Khiết không hề muốn đứng dậy, vẫn quỷ như cũ. Lộ Khiết, cô đừng như vậy, muốn nói chuyện gì thì đứng lên rồi nói, nếu không nói thì ta sẽ đi về. Công chúa Lộ Khiết thật sự lo Kim Phi sẽ đi về, cô ta nghe vậy bèn đứng dậy. Kim Phi nghe tiếng động phía sau, lúc này mới xoay đầu lại. Kim tiên sinh, nếu ngài đã nói chúng ta có thể trò chuyện như bạn bè, vậy ta cũng không giấu giếm gì nữa. Ngài chưa đi đến Thảo Nguyên, không biết tình hình hiện tại trên Thảo Nguyên như thế nào. Mấy năm nay, thiên tai xảy ra liên miên, dân du mục vốn không thể tiếp tục nữa. Lần trước Thành Du Quán thất bại, ngài đã bắt Gia Bê, các bộ lạc rơi vào thế hỗn loạn, cuộc sống của dân du mục càng khó khăn hơn, mỗi ngày không biết đã chết bao nhiêu người. Hiện nay vẫn là mùa hè, đến mùa đông, người chết lại càng nhiều hơn. Công chúa Lộ Khiết như tìm thấy một kênh để giải tỏa, quỳ xuống giường, đôi mắt đỏ hoe nói: Kim tiên sinh, ta biết ngài không hài lòng với cuộc chinh chiến phía Nam và bao vây tấn công Thành Du Quán trước đó của Đông Man, nhưng đó đều là ý của người Gia Bê, không liên quan gì đến dân du mục. Người Đông Man các người đã phát động bao nhiêu lần chinh chiến phía Nam trong ngần ấy năm? Mỗi lần chinh chiến phía Nam, các người đã cướp bóc biết bao nhiêu tài sản của Trung Nguyên. Cô có biết, để gom góp ban tặng cho các người mỗi năm, người dân Đại Khang đã phải đóng biết bao nhiêu thuế không? Mỗi năm đã ép chết bao nhiêu người không? Nói đến vấn đề này, Kim Phi hơi kích động. Nếu không phải vì các người, Đại Khang có bị rơi vào tình trạng như ngày nay không? Bây giờ lại đổ hết trách nhiệm cho vua, muốn rũ bỏ trách nhiệm một cách nhẹ nhàng như vậy ư? Đâu có chuyện dễ như vậy. Kim tiên sinh, cho dù không có bọn ta, ngài cảm thấy